Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2701, chương 2706, lớp học. Gặp đến lão giả quen thuộc gương mặt, Hạ Minh có chút dừng lại. Cái này người chính là cái kia Ngộ Đạo. Vị lão giả này khủng bố. Hạ Minh rõ ràng, cho nên đối với vị lão giả này, Hạ Minh trong lòng vẫn là rất phức tạp. Tiền bối, vãn bối đến báo danh. Hạ Minh do dự một chút, mở miệng nói, thoại âm rơi xuống, Ngộ Đạo chậm chạp mở ra hai mắt, ánh mắt cũng là chậm rãi khóa tại Hạ Minh trên thân. Ngộ Đạo mặt chứa ý cười, cười ha hả nói ra, tiểu tử, ngươi xem như trở về a, ngươi muốn là không về nữa, lão phu chỉ sợ cũng đến tự mình đi tìm ngươi a. Hạ Minh nghe ngóng, có chút xấu hổ, cười cười nói, còn muốn đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, nếu như không phải tiền bối thủ hạ lưu tình, vãn bối cũng không thể rời bỏ nơi này. Hạ Minh nói là lời nói thật, dù sao đối phương là siêu việt thần phủ cảnh cao thủ. Ngộ Đạo mặt chứa ý cười, tràn đầy vui mừng, Thiên Đạo Học Viện có thể có như thế thiên kiêu, cũng là Thiên Đạo Học Viện cao ngạo. Tiểu tử, đã ngươi trở về, như vậy thì bình thường lên lớp đi. Ngươi ngày nữa Đạo Học Viện tương đối trễ, so với người khác thế nhưng là muộn hơn một tháng. Lúc này, tất cả mọi người đã tiến vào học tập trạng thái. Ngươi muốn là lại không nỗ lực, chỉ sợ cũng theo không kịp đi. Ngộ Đạo tiếng cười nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó hỏi, tiền bối, không biết vãn bối bị phân ở đâu cái lớp học. Ngộ Đạo nghe ngóng, thì là cười ha ha, nói, người tại cấp thấp yêu nghiệt ban. Cấp thấp yêu nghiệt ban. Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, chợt nói, đây chẳng lẽ là đặc thù lớp học. Không tệ, Ngộ Đạo khẽ gật đầu, thuận miệng nói, người lão sư là Diệu Vận, hắn cũng là người chủ nhiệm lớp. Đa tạ tiền bối. Hạ Minh nghe ngóng, khẽ gật đầu, sau đó hỏi, tiền bối, vậy vãn bối có thể còn cần gì tín vật? Ngươi trực tiếp mang theo ngươi thân phận lệnh bài là đủ. Ngộ Đạo nói, đó chính là ngươi thân phận, hiện tại ngươi có thể đi lên lớp. Ngộ Đạo phất phất tay. Hạ Minh thấy thế, gật gật đầu, rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh rời đi, Ngộ Đạo trong mắt thì là toát ra một chút ý cười. Tiểu tử, lần này ngươi để lão phu cắm một cái không nhỏ mặt mũi. Hắc hắc, nói đến đây, lão giả lại chậm chạp nhắm mắt lại. Bất quá tại lão giả khóe miệng ở giữa, lại là nhấc lên một vệt ý cười. Cùng lúc đó, một đạo thì thào âm thanh cũng là tùy theo vang vọng. Hy vọng tiểu tử ngươi có thể tiếp nhận Diệu Vận lửa giận. Diệu Vận đây chính là liền lão phu cũng phải làm cho ba phần tồn tại a. Hạ Minh mới vừa đi ra phòng giáo vụ cửa lớn, Ngạo Vô Song ba người thì là cùng một chỗ vây quanh. Vội vàng nói, Hạ Minh, thế nào, Ngộ Đạo chủ nhiệm không có làm khó ngươi đi. Hạ Minh nhìn xem Ngạo Vô Song ba người, cười cười nói, còn tốt, không có làm khó ta. Vậy là tốt rồi. Phong Thành hơi khẽ thở phào một cái nói, chúng ta Ngộ Đạo chủ nhiệm, đây chính là nổi danh nghiêm khắc, rất nhiều người đối với hắn đều là sợ cực kỳ. Hạ Minh mỉm cười, hắn đổ là không có cảm giác cái gì. Đối Hạ Minh, người bị phân đến nơi nào cái lớp học? Lúc này thời điểm Phong Thành bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất vấn đề quan trọng. Lúc này hỏi, thì liền Ngạo Vô Song cùng Gia Cát Thương Thiên cũng đều là có chút nóng cắt nhìn xem Hạ Minh. Rất hiển nhiên bọn họ cũng rất muốn biết Hạ Minh bị phân đến nơi nào cái lớp học. Là yêu nghiệt ban, cái gì? Theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, Phong Thành bọn người tất cả đều là mở to hai mắt. Thật không thể tin nói ra, người bị phân đến yêu nghiệt ban. Không phải đâu, ngạch. Hạ Minh nhìn xem mấy người này kinh ngạc bộ dáng, hơi có chút hoảng hốt, sau đó hỏi, có gì không ổn? Không ổn địa phương có thể lớn. Ba người cùng nhau mở miệng nói. Nghe được ba người chỉnh tề như vậy, thì liền Hạ Minh cũng hơi có chút im lặng. Hạ Minh mở miệng nói. Mặc dù là đặc thù lớp học, nhưng là các người cũng không cần thiết kinh ngạc như vậy à. Hạ Minh, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Ngạo Vô Song cười khổ nói. Ba người chúng ta người phân đến lớp học cũng bất quá là cấp thấp bên trong ban phổ thông cấp. Mà ngươi trực tiếp bị phân đến yêu nghiệt ban. Hiển nhiên học viện rất coi trọng ngươi à. Nè, Hạ Minh sững sờ, chợt hỏi. Yêu nghiệt này ban có cái gì khác biệt? Khác biệt địa phương có thể lớn. Phong Thành nhịn không được đậu đen rau muống nói. Tại chúng ta cấp thấp, hết thảy có 4 cái đặc thù lớp học. Cái này 4 cái đặc thù lớp học theo thứ tự là lớp chọn, ngôi sao bản, thiên kiêu ban cùng yêu nghiệt ban. Bên trong, yêu nghiệt này ban cũng là cái này 4 cái đặc thù trong lớp là đặc biệt nhất. Thứ nhất bị người coi trọng một cái lớp học, nhưng tương tự, cái này đặc thù lớp học cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất lớp học. Phong Thành thở dài một hơi nói ra, ba người chúng ta người nhiều bị phân đến ban phổ thông cấp, mà người bị phân đến đặc thù lớp học. Không thể không nói, người thật đúng là cái đồ biến thái. Hạ Minh nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, đây cùng trên địa cầu trường học chia lớp không sai biệt lắm. Bất quá khác biệt là nơi này là tu luyện, là võ đạo, là thực lực. Hạ Minh nhìn xem ba người này, cười cười nói, không có chuyện, ở đâu đều như thế. Xác thực, theo Hạ Minh, vô luận là ở nơi nào, cơ hồ đều là giống nhau, ở đâu đều là tu hành. Hạ Minh, ngươi nếu là đi yêu nghiệt ban có thể nhất định muốn cẩn thận một chút. Yêu nghiệt này ban cũng không phải cái gì người đều có thể đợi đến ở. Mà lại, yêu nghiệt ban cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, cơ hồ mỗi tháng đều có người theo yêu nghiệt ban xuống tới. Lại có người lấp đi lên. Cứ thế mà suy ra, ngươi muốn là tiến vào yêu nghiệt ban cũng phải cẩn thận một chút. Ngạo Vô Song nhịn không được nhắc nhở. Ta biết. Hạ Minh không để bụng đáp ứng nói. Đúng, trường học chúng ta ngươi nói cho ta nghe một chút đi cụ thể. Hạ Minh lúc này hỏi. Trường học chúng ta không khí cấp thấp, năm đầu cấp, trung niên cấp cùng cấp cao. Đây cũng là trường học chúng ta 4 cái toàn khối. Thế mà, mỗi cái toàn khối đều có trên 100 cái lớp học. Cạnh tranh có thể nói là vô cùng kịch liệt. Mà lại, mỗi cái toàn khối đều có đặc thù lớp học. Cũng chính là ta nói tới lớp chọn. Ngôi sao ban những thứ này lớp học. Bất quá, tại cái này 4 cái toàn khối phía trên, còn có 2 cái cực kỳ đặc thù lớp học. Nói đến đây, thì liền Phong Thành trong con ngươi đều là tuôn ra một chút hỏa nhiệt, kích động nói, hai cái này lớp học có thể nói là trong học viện truyền kỳ. Ta thăm dò được, cái lớp này bên trong học sinh toàn đều là đương thời bên trong tuyệt thế yêu nghiệt, vô cùng đáng sợ. Hạ Minh nghe xong cũng là hơi sững sờ, nói, hai cái này là cái gì lớp học? Truyền kỳ ban cùng thiên đạo ban. Hạ Minh nghe chi, ngưng trọng gật gật đầu. Hai cái này lớp học hắn cũng đã được nghe nói. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhập gia tùy tục. Hiện tại chính yếu nhất là nghĩ biện pháp đi Thượng Thanh Tông hỏi thăm một chút liên quan tới thiên cung sự tình. Lão bà của mình thì tại trong thiên cung, cho nên hắn trong lòng cũng là cháy gấp như lửa đốt. Nhưng hắn mới vừa tới đến Thượng Cổ Đại Lục, đối với rất nhiều chuyện đều không biết, cho nên Hạ Minh chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Nhưng chính là bởi vì như thế, Hạ Minh tâm lý mới có hơi lo nghĩ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.